Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 564, lơ lửng pháp trận. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tiểu khô lâu, nhìn không ra, ngươi còn rất có tiền. Về phần bảo vật này, nhắc tới cũng khéo léo. Ta chỗ này có một cái. Tân tư hồn nhiên vô tư nói xong, từ trong lòng tiện tay sờ mó, cầm làm ra một bộ lóe ra bạch sắc quang mang pháp trận. Tại Tô Nhiên trước mặt nhoáng một cái. Chấm, bảo vật này tên là lơ lửng pháp trận, có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Đem chọn khối lãnh địa toàn bộ di chuyển. Bộ này lơ lửng pháp trận, chính là thiên địa sinh ra, tự nhiên hình thành, là cực kỳ khó được bảo vật, có được nắm vật treo trên bầu trời hiệu quả đặc biệt. Chỉ cần ngươi có đầy đủ hơn pháp trận, cho dù một tòa núi lớn, nó cũng có thể cho ngươi thăng lên thiên. Tân tư càng nói càng dũng cảm, bộ xương ken két rung động, điều này làm cho Tô Nhiên không khỏi có chút lo lắng. Khác lời còn chưa nói hết liền nấc cái rắm, này lỗi có thể to lắm, lơ lửng pháp trận, còn là cực kỳ khó được bảo vật, Tô Nhiên không khỏi có chút im lặng, trong nội tâm không ngừng nghi vấn, cái đồ chơi này khó được sao, không hẳn như vậy a, quang bản thân hắn liền có lưỡng, nhớ ngày đó ta vì đạt được món bảo vật này, hao tổn tâm cơ, thiếu chút đem này mạng ra cho đáp. Cuối cùng là đem món bảo vật này cho trưởng khống trong tay. Tân tư vuốt ve trong tay bộ này pháp trận, giống như là mặt đối với người yêu của mình, thổ lộ hết tâm sự. Tô Nhiên chợt nghe xong lời này, chợt cảm thấy quen tai, trong chớp mắt liền phản ứng kịp, nhi mã này không phải mình thường dùng sáo lộ sao? Có, sẽ bị trở thành coi tiền như rác làm thịt, đại nhân vất vả. Tô Nhiên không có đem nội tâm ý nghĩ biểu hiện ở trên mặt. Chờ này gian thương đoạn sau, nếu như tiểu khô lâu ngươi cần, ta đây cũng liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Món bảo vật này vốn là vật báu vô giá. Tiểu gia hỏa, ngươi liền theo liền cho ta 1 vạn minh tệ ý tứ được. Ta xxx, tùy tiện 1 vạn minh tệ, trả lại ý tứ. Gian thương a gian thương. Ra mặt quả thật đủ dày, đổi lại bản thân hắn, thật sự là nói không nên lời. Bên trong cái, tân tư đại nhân, có một số việc còn là phúc hậu điểm hào, nếu làm quá tuyệt nhưng là không còn ý tứ. Gò má của Tô Nhiên cốt thượng không có biểu hiện ra cái gì biểu tình. Chỉ là nhàn nhạt lườm ân tư nhất nhãn, hắc hắc, yêu có muốn hay không, ta chỗ này liền cái giá này. Không muốn vừa vặn, ta không bỏ được bán đó. Tân tư tự nhận là giết Tô Nhiên. Một chút cũng không có nhượng bộ. Quên đi, tân tư đại nhân, tại hạ quấy dày, cáo từ, Tô Nhiên sai khai mở thân thể. Cố định hướng phía bên ngoài đi đến. Không có để ý tới này gian thương tâm tư. Tiểu gia hỏa, thật lớn sinh khí, tân tư có thể sẽ không dễ dàng buông tha này đại tài chủ. Tại Tô Nhiên đi ra 2 bước. Liền mở miệng hô ở Tô Nhiên, người trẻ tuổi, tâm phù khí táo, phập phồng không yên, có thể thành cái đại sự gì? Này lơ lửng pháp trận chân quý trình độ, người cả nghĩ cũng nghĩ không đến, chỉ là vạn trương minh tệ, đây còn là nhìn tại mặt mũi của ngươi, đổi lại người khác, nghĩ đều khỏi phải nghĩ đến. Tiểu khô lâu, suy nghĩ minh bạch làm tiếp quyết định, khác đến lúc đó hối hận không kịp. Qua cái thôn này, nhưng là không còn có cái tiệm này. Mặt mũi của rất đắt. Tô Nhiên thở dài, xoay người, đối với ân tư hữu khí vô lực nói. Ân tư đại nhân, này lơ lửng pháp trận rất chân quý. Hắc hắc, tiểu khô lâu, ta có thể lừa dối ngươi hay sao? Ta nói nó giá trị bao nhiêu? Nó liền giá trị bao nhiêu? Loại bảo vật này, ở trên thị trường căn bản mua không được. Vậy, tân tư đại nhân, Tô Nhiên đem kia 2 bộ lơ lửng pháp trận đều rút xuất ra. Đối với ân tư lung lay, này lãnh địa ta cũng không truyền, không bằng, trên người của ta này 2 bộ pháp trận tất cả đều bán ngươi à, ta cũng không nhiều muốn. 5.000 minh tệ là được, thế nào, bạn tâm giao a? Tân tư ho khan vài tiếng, che giấu mình một chút thất thố. Dừng một chút, lúc này mới ngữ khí thành khẩn đối với Tô Nhiên nói. Tiểu khô lâu, Ta mới vừa rồi là tại khảo nghiệm ngươi, nhìn ngươi có thể hay không bị bảo vật cho che đôi mắt. Bởi vậy có thể thấy, ngươi quá quan rồi, chúc mừng ngươi, Tân Tư đại nhân, này pháp trận ngài trả lại có muốn hay không sao? Ngươi khô lâu này, ngu dốt cực kỳ, không thấy ta đều chính mình tìm lối thoát hạ xuống. Như thế nào trả lại nói? Không thể nói lý, không thể nói lý, Tân Tư vô cùng tức giận, phất tay áo liền nghĩ trở lại chính mình trong quan tài đi. Đến bế hòm quan tài từ chối tiếp khách, Tân Tư đại nhân, ngài bộ kia pháp trận, 10 minh tệ bán không? Tô Nhiên đả xa tùy côn, nhanh chóng tiến lên hỏi. 10 minh tệ, Tân Tư khó thở mà cười, hai mắt ở giữa cốt hồn u hỏa kịch liệt rung động. Hiển nhiên bị Tô Nhiên khí không nhẹ, tiểu khô lâu, ta cho dù khiến nó chôn tại trên người của ta, cũng sẽ không lấy ra dập đầu sầm người. Đại nhân, vậy ngài nói cái giới hạn thấp nhất, ở trong quyết tâm cũng tốt có cái đo đếm, cũng không thể chôn vùi này hai bộ pháp trận không phải sao? Tô Nhiên ưỡn nghiêm mặt đi lên trước, chắn quan tài vậy, sợ hắn chui vào, liền không tốt lại gọi ra. Thiếu đi 100 minh tệ miễn nhan, thành giao. Tô Nhiên không đợi Ân Tư nói xong, lập tức vượt lên trước đáp, thuận tiện lấy đem 100 minh tệ cho rút xuất ra. Đưa tới Ân Tư trước mắt, ngươi, hảo một cái giảo hoạt tiểu khô lâu, nghĩ tới ta đường đường một đời gian thương, cũng bị ngươi bẫy đi vào bên trong. Lợi hại, lợi hại, Ân Tư đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha hà. Tiếng cười xuyên thấu gian phòng, thậm chí ngay cả trên không mù mịt đều cho đánh tan không ít. Cầm lấy, mắt không thấy tâm không phiền, chờ ngươi gom đủ 4 bẫy lơ lửng pháp trận, rồi hãy tới tìm ta a. Đại nhân, lần sau lại đến trả lại thu phí sao? Cút chết tiệt, không hề nghi ngờ, Tô Nhiên bị chạy ra, lơ lửng pháp trận tới tay, trả lại thừa một bộ, Tô Nhiên siết chặt nắm tay. Cảm giác cách trong lòng mình chí nguyện to lớn tới gần một bước dài. Đều lãnh địa chuyển rời đến Vạn Ma Bảo Sơn, kẻ xấu hạng người, căn bản không sợ. Sau đó, Tô Nhiên hướng phía kia khối lớn đóng băng đi đến, trong nội tâm hơi mang theo một chút hưng phấn, nhịn không được tại trong lòng suy đoán, điều này cá mập trắng lớn thoát khốn, có thể hay không cho hắn điểm ban thưởng gì. Tích tích. Một hồi hảo hữu thanh âm nhắc nhở vang lên, cắt đứt Tô Nhiên suy nghĩ. Hắn ngừng chân mở ra hảo hữu giới diện, phát hiện tin tức này chính là Bơ Tiểu Sinh gửi tới. Phúc Thủy, nàng lại tới tìm ngươi. Ai, Tô Nhiên nghi hoặc, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, ngoại trừ Thư Thái muội muội, còn có thể là ai? Cũng không biết Thư Thái muội muội nghĩ như thế nào, 5 lần 7 lượt tìm ta. Không nên cộng thêm bạn tốt của ngươi, cũng không biết nàng kia gân tú đậu, là nàng, hắc, nói dùm cho ta nàng, không có cửa đâu, để cho nàng tự chết rồi phần này tâm a, Tô Nhiên không lưu tình chút nào nói đến. Nhưng trong lòng thì nổi lên nói thầm, nữ nhân này còn có thể buông xuống thể diện tìm đến mình. Này đã nói lên tuyệt đối không có chuyện gì tốt, chẳng lẽ nói... Nàng biết kia tầm mộng kính là giả đúng không? Hắc hắc, cho dù phát hiện thì phải làm thế nào đây? Hắn vừa không có vi phạm hợp đồng, tự lựa chọn, chẳng trách ai, hai người các ngươi, được rồi, ta sẽ chuyển cáo nàng. Bơ Tiểu Sinh nghe được Tô Nhiên không kiên nhẫn, cũng liền không khuyên nữa nói. Sợ Tô Nhiên liền nàng cũng cho liên quan đến, dứt bỏ trong đầu tạp niệm, Tô Nhiên đi tới kia khối lớn đóng băng trước. Đem ánh mắt ngừng lưu ở kia giữ tợn đáng sợ cá mập trắng lớn thứ hai. LT Content, City, Cách Chương.